Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, một trận đại hí. Bi kịch kết thúc, đối với Dương Văn Bân mời, Dương Minh nghĩ nghĩ, cự tuyệt nói, được rồi, đại vãn bên trên bảo ngươi đi ra, cháu dâu đoán chừng có ý kiến, hiện tại lại cùng ngươi trở về. Kia không phải cho ngươi thêm phiền nha. Thúc, ngươi nói gì chứ? Trong nhà, thế nhưng là ta quyết định, mà lại Văn Văn cũng không phải người như vậy. Đi thôi, xe của ngươi để ở chỗ này. Lên xe của ta, chúng ta trở về. Dương Văn Bân không nói lời gì. Lôi kéo Dương Minh, liền hướng xe của mình đi đến. Cuối cùng Dương Minh cố chấp bất quá, đành phải cùng tương đương ý xuống tới. Trọng án yếu án đại đội, Lộ Cảnh Dương gặp Dương Minh cùng luật sư Dương Văn Bân về sau, liền cầm tư liệu, hướng phòng thẩm vấn đi đến. Ba cái phòng thẩm vấn đi dạo một vòng, nghe ngóng tra hỏi tình huống. Rất tốt, ba tên người hiềm nghi cũng giao đời. Đội trưởng, video theo dõi có kết quả, mục tiêu tiến vào hợp ích đường, sau đó đi vào ngõ, lại sau đó. Bên trong liền không có theo dõi. Hai phân đội đội trưởng đàm sóng biển tìm tới Lộ Cảnh Dương. Báo cáo, có người hiềm nghi ảnh chụp A. Có, người hiềm nghi tiến vào hợp ích đường về sau. Liền đem khẩu trang hái được. Một cái giam khống tham đầu đập xuống. Phi thường rõ ràng, ngươi nhìn, đàm sóng biển đem ảnh chụp đưa cho Lộ Cảnh Dương. Chính là tuổi tác lớn một chút nam tử. Video theo dõi nhất định muốn là một cái hoàn chỉnh chứng cứ liên. Hiểu chưa? Lộ Cảnh Dương dặn dò, minh bạch. Đội trưởng, kỹ thuật nhân viên bên kia cũng đang xử lý. Để ba phân đội đội trưởng Lý Duệ điểm bữa ăn khuya. Cầm đến đây a. Lộ Cảnh Dương nhìn qua ảnh chụp, thu lại, sau đó đối đàm sóng biển hỏi. Cũng đã mua được, rất phong phú. Nhưng là một phân đội mấy cái nói không đói, ăn không vô, đàm sóng biển cười hồi đáp, bọn hắn đoán chừng ăn không vô, để Lý Duệ điểm giờ làm tới, cho bọn hắn đưa tới cho, thấy được cái không nên nhìn, đoán chừng gần nhất mấy ngày, bọn hắn đều ăn không vô thịt. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, phân phó một câu, sau đó tiếp tục nhìn xem phòng thẩm vấn bên trong. Đối 5043 tên hiểm nghi người bên trong. Con trai thẩm vấn tình huống. Theo tra hỏi tiến trình, ba người thông báo phân thây công cụ, phụ trách phòng quan sát nhân viên cảnh sát, lập tức thông chi Lộ Cảnh Dương, mà Lộ Cảnh Dương lại cho còn tại hiện trường Trịnh Gia đánh trước điện thoại. Mời hắn phái người tìm tới, đưa đến kỹ thuật chi đội bên kia đi. Sau một tiếng, ba người thẩm vấn kết thúc, thẩm vấn ghi chép tập hợp tới rồi Lộ Cảnh Dương nơi này. Nguyên lai, ba người bên trong lão tử cùng nhi tử, trên thực tế đều biết Phùng Ái Linh, mà lại một lần trong lúc vô tình, nhi tử thấy được Phùng Ái Linh tại Xuân Quang đủ tắm hội sở đi làm. Liền đi tìm nàng mấy lần, nhi tử mặc dù không có bao nhiêu bản sự, ở nhà ăn bám, chơi bời lêu lổng. Nhưng là ai bảo cha mẹ sủng đâu, cho nên nhi tử xưa nay không thiếu tiền dùng, mà những cái này tiền cũng bị nhi tử dùng để đi tìm Phùng Ái Linh cho dùng hết. Tại con trai hoa ngôn xảo ngữ dưới, tăng thêm Phùng Ái Linh biết hắn trong nhà xem như có tiền, lại là bên trên Thượng Hải người địa phương, liền có lòng góp đi lên, một cái coi trọng sắc đẹp của đối phương cùng kỹ thuật. Một cái coi trọng đối phương không tệ gia đình. Hai người ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị trước kết giao thử xem. Đương nhiên, Phùng Ái Linh trước tiên cần phải từ bản thân công tác. Mà xem như đền bù. Nhi tử sẽ mỗi tháng cho Phùng Ái Linh 1 vạn khối tiền sinh hoạt. Liền dạng này, Phùng Ái Linh tìm tới Văn Ca. Từ công tác, ngày thứ 2 liền chuẩn bị dọn đi. Mà 504 nhi tử, ước định tại nửa giờ sau, tại hợp ích đường chạm mặt. nhưng là ai biết rõ. Nhi tử cảm thấy hợp ích đường thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lương Đại Luân cùng mình Ái Linh cãi lộn. Sau đó hai người thế mà tiến vào sau ngõ hẻm. Nhi tử cảm thấy Phùng Ái Linh nhất định là không biết liêm sỉ cõng bản thân, không chịu cô đơn ngồi dậy kiếp sau ý, liền đi theo. Ai biết rõ, vừa mới đi đến đầu ngõ, đụng phải vội vã lao ra Lương Đại Luân, mắng Lương Đại Luân vài câu về sau. Nhi tử về sau trong ngõ đi, thấy được Phùng Ái Linh, làm phát hiện Phùng Ái Linh ngã trên mặt đất, trên đầu có máu thời điểm, nhi tử cũng bị giật nảy mình, tiến lên nhặt tra xét một cái, phát hiện không chết, chỉ là ngất đi. Lúc đầu nhi tử chuẩn bị cứu người, bất quá nghĩ đến vừa mới thấy một màn, giận hướng gan bên cạnh sinh, dứt khoát thừa dịp Phùng Ái Linh ngất, tiến hành mạnh. Ai biết rõ, nửa đường Phùng Ái Linh tỉnh lại, nhìn thấy nhi tử về sau, tức giận giãy giụa, đồng thời muốn kêu to. Nhi tử giật nảy mình, vì ngăn lại Phùng Ái Linh loạn hô, bóp đối phương cổ. Khi hắn xong việc về sau, mới phát hiện Phùng Ái Linh cũng đã khí tuyệt thân vong, chính ý thức được giết người. Nhi tử vốn định đi thẳng một mạch, bất quá nghĩ đến Lương Đại Luân, cũng nghĩ đến bản thân lưu ở Phùng Ái Linh trong cơ thể trinh dịch. Nhi tử đằng không một cái túi, đem Phùng Ái Linh chứa vào, mang về nhà, đối mặt con ruột giết người sự thật. Cha và mẹ hai người trầm tư hồi lâu về sau, quyết định diễn một màn đại hí, mà bắt trước đối tượng thì là 20 thế kỷ 7-80 chục niên đại, phát sinh ở Hương Giang cùng một chỗ thùng giấy toái thi án kiện. Không converter cầu kim đậu, ba không tất nhiên nghĩ tới biện pháp, ba người lập tức hành động, mang theo thi thể rời đi chỗ ở, dẫn theo cắt thịt đao, ở vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ nhà máy, đem Phùng Ái Linh phân thây, đồng thời dùng túi bịt kín sắp xếp gọn, còn rút chân không, cái túi bên ngoài cũng lau sạch sẽ. Về phần đầu cùng hạ thể thì bị mẫu thân trực tiếp cắt lấy đến, chuẩn bị trước đóng băng, chờ qua cái một đoạn thời gian về sau lại lặng tiếng xử lý. Sau đó phụ thân dựa theo mẫu thân chỉ thị, toàn bộ trang bị ôm chứa thi khối cái dương đến lục tốt miệng tài chính đường dành riêng cho người đi bộ ném đi thi khối, đồng thời cố ý lưu lại chứng minh nhân dân tin tức. Tất cả những thứ này chính là vì muốn lẫn lộn cảnh sát ánh mắt, để cảnh phương giác đến đây là một cái tâm lý biến thái, mưu toan khiêu chiến cảnh sát người. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới, Lộ Cảnh Dương mặc dù ý thức được có thể là một cái biến thái gây nên, nhưng là bọn hắn vứt xác thời gian chọn thực sự quá kỳ hoa, mà lại vứt xác về sau cũng không biết giấu đi, cứ như vậy trực tiếp nghênh ngang đi trở về. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn quên đi Hương Giang lần kia thùng giấy toái thi án kiện cùng hoàn cảnh bây giờ không đồng dạng. Thiên võng giám sát, tin tức phát đạt, căn bản không phải lúc kia có thể so sánh. Cực kỳ trọng yếu là vụ án này đưa tới rất lớn xã hội dư luận, bị cục thành phố tiếp nhận, giao cho Lộ Cảnh Dương đến xử lý. Nếu như là đổi một người, nói không chừng ở bọn hắn tinh diệu phối hợp, gần như hoàn mỹ diễn kỹ dưới, thật vẫn liền cho lừa gạt. Thế nhưng là Lộ Cảnh Dương lấy được Phùng Ái Linh thân phận tin tức về sau, tra được nàng thân phận, tiến tới tra được nàng công tác địa phương, sau đó lại tìm tới chỗ ở của nàng. Không tìm đường chết thì không phải chết. Mẫu thân vì che giấu con trai mới nhất, ném ra trường nhãn pháp Lương Đại Luân, thật vẫn cùng bản án có quan hệ. Hơn nữa còn bị Lộ Cảnh Dương bọn hắn rất nhanh tìm được. Tất cả những thứ này, tất cả, không thể không nói, mẫu thân, phụ thân, nhi tử, ba người từ lúc đầu chỉ có nhi tử giết người, biến thành giết người phân thây, phi pháp xử lý thi thể đồng phạm, mà cha mẹ mục đích chỉ là vì giúp nhi tử giấu giếm việc ác. Chỉ có thể nói, thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Còn có chính là, lại giảo hoạt con mồi, cũng chống không được tinh minh thợ săn một, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.